Giam cầm, chương 32, góc truyện audio.com, editor, dâu tây nhỏ, anh, bên công an kia không thành vấn đề chứ? Hai anh em ngồi ở bên cạnh quầy bar uống rượu, Nhiếp Nhân Toàn không chút để ý hỏi. Đài Loan sớm hay muộn cũng phải về, trước tiên cùng đại lục bên này thiết lập quan hệ đối với chúng ta không có gì là không tốt. Vậy là không có vấn đề gì. Nhiếp Nhân Toàn nhướng mày, anh không nghĩ tới anh trai của mình sớm đã bắt đầu đánh chủ ý lên nội địa. Đương nhiên không thành vấn đề, trừ bỏ người phụ nữ kia ra, còn có ai có thể kiếm chuyện với chúng ta. Anh ngửa đầu đem ly rượu trong tay rót vào trong miệng. Chưa từng có người nào có thể khiến cho khuynh tâm trở lên như vậy, làm cho anh không biết xoay sở ra sao. Nhiếp Nhân Khải phải là vô địch nhưng mà vì cái gì ngay cả một cô gái nhỏ cũng không giải quyết được. Nhiếp Nhân Khải tự giễu nở nụ cười. Nhiếp Nhân Toàn vừa nghĩ tới khuynh tâm trái tim liền trầm xuống. Người phụ nữ kia đến tột cùng muốn thế nào? Bọn họ chả nhẽ còn chưa đáng để tha thứ sao? Cho dù bọn họ thật sự làm sai, bọn họ cũng đã nguyện ý bồi thường, như vậy còn chưa đủ. Nhiếp Nhân Khải một ly tiếp một ly, nửa ngày mới nói. Trước phải giải quyết người đàn ông kia rồi tính tiếp, anh muốn làm như thế nào? Cho hắn xem một trò hay. Lần thứ hai sau khi Tần Hiến Minh tỉnh lại đã thấy mình nằm ở trong bệnh viện, lúc đầu anh không biết chuyện gì xảy ra thẳng tới khi thân thể truyền đến cảm giác đau đớn anh mới nhớ tới khuynh tâm đã bị người khác mang đi, anh lập tức muốn rời khỏi nơi này để đi tìm, chỉ là vừa mới động liền đau muốn chết. Anh báo cảnh sát nhưng trừ bỏ hỏi anh một ít vấn đề liên quan về sau cũng không có tin tức gì. Anh gọi điện thoại về hướng viện trưởng thuyết minh tình huống, viện trưởng liền đồng ý cho anh nghỉ phép, vì thế anh luôn lưu lại trong bệnh viện. Vào một ngày đột nhiên có mấy người đàn ông xông vào bệnh viện. Cậu là Tần Hiến Minh, Tần tiên sinh sao? Người đàn ông cầm đầu cất tiếng hỏi. Các anh là ai? Tìm tôi có chuyện gì? Anh căn bản không biết mấy người này. Chúng tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là chủ nhân của chúng tôi muốn gặp cậu. Chủ nhân ai? Khi nào thì anh lại quen biết cái người gọi là chủ nhân này sao? Đột nhiên hai mắt anh lóe sáng là hai người đàn ông đã mang bạn gái của tôi đi bảo các người tới tìm tôi. Chủ nhân của chúng tôi muốn gặp cậu nói chuyện của tiểu thư khuynh tâm. Người đàn ông cũng không phủ nhận, trực tiếp nói. Được tôi đi cùng các anh ngay cả một chút do dự Tần Hiến Minh cũng đều không có, lập tức liền quyết định đi gặp hai người bọn họ, anh tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ thương tổn tới khuynh tâm. Cậu ở trong này đợi một chút, hai vị thiếu gia rất nhanh sẽ tới nói xong, người đàn ông liền xoay người đi ra ngoài. Tần Hiến Minh bị đưa tới nơi hẻo lánh, nơi này có một biệt thự rất xinh đẹp, bọn họ dẫn anh vào một gian phòng sau đó rất nhanh lui ra ngoài, anh đánh giá bốn phía đột nhiên phát hiện phía trước có một chỗ bị rèm che kín, vì thế anh liền đi tới kéo nó xuống. Trời, khuynh tâm, anh sợ hãi phát ra tiếng, hóa ra phía trước là một khối thủy tinh rất lớn, mà bên trong khối thủy tinh kia cư nhiên là một gian phòng ngủ, khuynh tâm nằm trên chiếc giường đủ để chứa 5 người, không ngừng quay cuồng vặn vẹo, cọ sát. Khuynh tâm, em làm sao vậy, là anh đây? Anh là Tần Hiến Minh, em làm sao vậy, em mau trả lời anh đi. Anh không ngừng đập tay xuống tấm kính thủy tinh, nhưng... Góc truyện audio.com, mặc kệ anh làm như thế nào, kêu gào như thế nào đi nữa, khuynh tâm cũng đều không đáp lại. Đáng chết, anh vọt tới trước cửa phòng muốn mở cửa đi ra ngoài lại phát hiện cửa đã bị khóa lại, như thế nào cũng không mở ra được. Vì thế anh đành phải quay lại trước tấm kính. Lúc này hai người Nhiếp Nhân Khải đi vào tới gian phòng nơi khuynh tâm đang nằm. Anh, cô ấy làm sao vậy? Nhiếp Nhân Toàn phát hiện sắc mặt khuynh tâm dị thường hồng nhuận, thân thể nóng ran, miệng còn không ngừng rên gì, rõ ràng là bị người ta cho uống thuốc kích dục. Anh nghĩ muốn cho người xem trò hay, chỉ là nếu nữ nhân vật chính không phối hợp vậy thì còn gì là lạc thú. Khuôn mặt Nhiếp Nhân Khải luôn luôn lãnh khốc lúc này cũng trở lên vô cùng tà ác. Nhiếp Nhân Toàn vừa nghe thấy lời nói của anh trai, lập tức liền hiểu ra cái người đàn ông kia đang ở trong gian phòng đó. Đó là một gian phòng đặc biệt, người bên trong có thể nhìn thấu qua tấm thủy tinh để thấy mọi nhất cử nhất động của người trong phòng ngủ, người bên này lại nhìn không thấy người bên kia, chỉ thấy một tấm gương bình thường. Hơn nữa trong phòng ngủ cũng không nghe được bất cứ âm thanh nào mà người bên kia phát ra, nhưng người bên kia lại có thể nghe có thể nhìn thấy. Khi Nhiếp Nhân Toàn còn nhỏ cùng giống như các thiếu niên khác cũng rất thích tình thú trong khi hoan ái, loại phòng này chính là do anh sáng tạo ra, mà các gian phòng trong nhà họ Nhiếp cũng đều được thiết kế như vậy. Cảnh diễn đặc sắc như vậy, như thế nào lại không có người xem? Bàn tay lạnh lẽo của Nhiếp Nhân Khải vuốt ve mặt khuynh tâm, dù sao cô cũng đã đủ hận bọn họ, anh không quan tâm sẽ khiến cho cô càng thêm hận bọn họ hơn, anh thà rằng để cho cô hận anh cũng không nguyện ý để cô bên người khác. thật thoải mái, cơ thể khô nóng khiến cho Khuynh Tâm không kìm lòng được khi bàn tay mát lạnh của Nhiếp Nhân Khải chạm vào, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy bàn tay to, cảm xúc lạnh lẽo khiến cho cô không tự chủ được đem tay anh kéo đến trước ngực mình. Nhiếp Nhân Khải thuận theo cầm lấy bộ ngực đẫy đà, chậm rãi khiêu khích nụ hoa. Ướm thuốc phát huy tác dụng khiến cho Khuynh Tâm hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ có thể thuận theo phản ứng của thân thể. Nhiếp Nhân Toàn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Khuynh Tâm, dịu dàng hôn xuống đôi môi cô, nếu em vĩnh viễn đều nhu thuận giống như bây giờ, vậy thì có bao nhiêu tốt. Anh nỉ non đắm chìm trong nụ hôn. Không, hai người buông cô ấy ra, Khuynh Tâm, em làm sao vậy? Tần Hiến Minh hô to nhưng cũng không ngăn cản được hai người đàn ông, thân thể bắt đầu truyền đến cảm giác đau đớn, anh thống khổ quỳ rạp xuống mặt đất thống khổ nhìn Khuynh Tâm ở trong lồng ngực của người đàn ông khác. Không ai nghe được tiếng hò hét của Tần Hiến Minh, cũng không ai rảnh đi để ý tới nỗi thống khổ của anh, trong phòng ngủ ba người đã hoàn toàn trầm luôn trong thế giới tình dục. Toàn thân Khuynh Tâm trần trụi ngồi ở trên đùi Nhiếp Nhân Khải. Một tay người đàn ông thưởng thức nụ hoa màu đỏ hồng, một tay lấy mật dịch đang không ngừng trào ra ngoài cửa huyệt bôi lên hạ thể của chính mình. Một người đàn ông khác quỳ ở sau lưng cô, hai tay nắm chặt lấy hai cánh mông tuyết trắng, đầu lưỡi tại trên lưng cô liếm láp lưu lại những ấn ký đỏ tươi. Á, đau, Khuynh Tâm thống khổ ngẩng đầu lên, hóa ra Nhiếp Nhân Khải đã đem dục vọng của chính mình hung hăng xỏ xuyên vào trong thân thể cô. Hoa huyệt mãnh liệt co rút dữ dội tựa hồ, gocchuyenaudio.com, muốn đem dục vọng của người đàn ông đẩy đi ra, thắt lưng của Nhiếp Nhân Khải run lên, cầm chặt lấy thắt lưng mềm mại của cô mãnh liệt chiều đưa, Khuynh Tâm cắn môi dưới thừa nhận đau đớn cùng khoái cảm mà người đàn ông kia mang lại. Không, từ bỏ, ô, cô thét chói tai cầu xin tha thứ, một tay Nhiếp Nhân Khải giữ chặt lấy hông của cô, một tay đè lại cái ót không cho cô động đẩy, cứng rắn hôn xuống đôi môi ngọt ngào, đem chiếc lưỡi tiến vào trong khoang miệng của cô không ngừng hút. Phía sau Nhiếp Nhân Toàn vươn tay giữ chặt lấy bả vai cô, dùng sức ép người cô xuống thấp khiến cho Nhiếp Nhân Khải càng tiến vào sau hơn. Rốt cục thời điểm mơ hồ hít thở không thông, người đàn ông mới buông môi cô ra, anh một phen lật thân thể khiến cho cô nằm úp sấp trên giường, nâng cái mông của cô lên, lập tức dục vọng từ phía sau đâm vào, âm thanh va chạm nhất thời vang lên. Không, em không được, em Khuynh Tâm cúi thấp đầu, những sợi tóc xòa xuống che lấp đi khuôn mặt cô, không biết mình như thế nào lại phát ra tiếng kêu dâm đãng như vậy, cô chỉ biết cô không có cách nào làm cho thân thể của chính mình đi nghênh hợp người đàn ông trừu xác. Cách chương.